trưởng lão của thư viện thiên thần đã gặp qua người này. Thật sự là hắn sao? Âm thanh của hắn run rẩy, nội tâm sinh ra một nỗi sợ hãi lớn lao. Đây không phải là người thời này, nhưng với hắn và một cường giả cấp cao mà nói thì cũng không tính là xa lạ. Bởi vì ở cửu thiên thập địa có một vài ngôi miếu thần cổ xưa, bên trong có thờ phụng tượng đất kim thần của người này. Hắn là cường giả vô thượng ở trong kỷ nguyên trước. Nếu hắn không mạnh thì dựa vào đâu mà pháp thần của hắn lại được thờ phụng trong miếu thần cổ xưa kia? Sau khi bị con người sâu thẳm kia nhìn lướt qua, thì vị trưởng lão của thư viện thiên thần cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân. Vào lúc này, hắn có cảm giác nghẹn thở, hô hấp như ngừng lại. Cái cảm giác này vô cùng tệ hại, linh hồn của hắn gần như muốn rời khỏi cơ thể. Đó là một người thế nào, dù cho thần mang khí tức của người chết mà vẫn có sức mạnh đáng sợ tới như vậy. Dù cho có muốn làm gì đi chăng nữa, thì trưởng lão của thư viện thiên thần cũng chỉ có chọn lựa chạy trốn. Mặc dù hắn đang nắm chặt cửu hoàng lô thì cũng không nghĩ rằng mình sẽ có chút may mắn nào, cho nên không dám dừng lại dù chỉ trong tích tắc. Thân ảnh kia nhìn về phía phương hướng hắn rời đi, vẫn đờ đẫn, vẫn trầm mặc như cũ, một lát sau mới bước về phía trước. Thạch Hạo tự nhiên cũng cảm ứng được nguy cơ to lớn như đang kề sát bên vực sống chết. Có một loại cảm ứng không linh đầy đáng sợ chợt dấy lên trong lòng. Hắn biết mình không cách nào chiến thắng được sinh linh đang đến gần kia. Cuối cùng Thạch Hạo trốn vào cung điện cổ màu đen, đứng chung với 6 vị cường giả đang thể hiện thức mở đầu của lục đạo luân hồi kia, tay cầm vạn linh đồ lặng lặng chờ đợi. Hắn thực sự đã hết cách, con đường phía trước không thông nên đành trốn vào cung điện cổ màu đen này. Xa xa truyền đến tiếng thú gào, đều là của cổ thú cả, thực lực mạnh mẽ vây quanh nơi đây. Đồng thời Thạch Hạo cũng cảm giác được luồng hơi thở chết chóc này, quả thật chính là tử thần đang tới gần, vừa ý ai thì sẽ bắt đi người đó. Thạch Hạo đứng yên chờ hắn và những sinh vật này rời đi. Hắn có thể cảm nhận được một khi bước ra thì sinh linh hình người kia chỉ cần xoay tay là đã có thể tiêu diệt hắn. Nếu như muốn giết hắn, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nói cũng đã, sinh linh hình người kia chỉ nháy mắt đã dọa đuôi trưởng lão thư viện thiên thần. Nhưng lúc này lại đang do dự, không có đẩy cửa ra mà cũng không có đi vào. Hắn tựa như đang suy nghĩ và có chút lưỡng lự, rốt cuộc là có nên tiến vào trong điện thờ màu đen này hay không. Thạch Hạo chợt căng thẳng, đây rốt cuộc là ai, vì sao lại mang đến cho hắn một cảm giác như sinh linh bất hủ dáng thế. Một lát sau, loại ngột ngạt kia biến mất, tiếng thú trống cũng không còn nghe thấy nữa. Thạch Hạo đẩy cửa lớn màu đen nhìn ra, bên ngoài trống trơn, người kia đã đi rồi. Hắn kiêng kỵ điện thờ cổ này ư? Thạch Hạo nghi ngờ không thôi. Điện thờ cổ màu đen này là người phương nào lưu lại mà khiến cho người kia sinh ra kiêng kỵ theo bản năng, không dám tùy tiện bước vào? Lại nữa, người kia là thi thể thông linh sao? Sẽ không phải là một vị tiên vương vô thượng đấy chứ? Thạch Hạo cảm thấy sống lưng phát lạnh, loại cảm giác lúc nãy quá khủng khiếp, khiến cho hắn sinh ra cảm giác vô lực, không thể chống cự, chỉ có thể bị động chờ đợi. Hay ra, ta cần tăng cao thực lực, hiện tại nên đi thư viện thiên thần rồi. Hắn đưa ra quyết định, khi rời khỏi 3.000 đạo châu thì đã được thấy được thực lực đám người Nguyên Thanh. Tiếp đó lại gặp phải nguy cơ bên trong cổ quáng Thái Sơ. Hắn cảm giác sâu sắc, thiên thần mới chỉ là cất bước, còn có con đường càng mạnh mẽ hơn phải đi. Lặng lặng mà chờ đợi, sau khi Thạch Hạo xác định mỏ quáng cổ đã yên tĩnh, không gặp nguy hiểm gì mới, thì hắn bắt đầu lao nhanh ra khỏi mỏ cổ quặng và từ nơi này vọt ra bên trên. Thạch Hạo thoát vây, hắn ở trong hầm mỏ âm u dưới lòng đất rất nhiều ngày. Hiện giờ đã được nhìn thấy những dãy núi trập trung, ánh sáng mặt trời sáng chói, dường như một giấc mơ vậy. Thế giới dưới lòng đất rất là mới mẻ, tràn ngập kỳ lạ. Rõ ràng là một mỏ quặng cổ đã bị bỏ đi, thế nhưng lại che giấu vô tận bí mật, có di tích của tiên của bất hủ giả. Thực hư về thi thể tiên vương, còn có di tích như cung điện màu đen chẳng hạn, rất nhiều điều bí ẩn, không thể suy đoán được. Trên thực tế, Thạch Hạo càng nghĩ thì càng cảm thấy nơi này rất siêu phàm. Thương như cửu hoàng lô cũng tùy ý bị vùi vào trong đất, có trời mới biết nơi sâu xa nhất còn chôn cất những thứ gì. Đáng tiếc, lần này không tìm được đá sinh mệnh. Đến đi vội vàng, hắn cũng không hề nhìn thấy loại đá kỳ lạ đó, có thể đã từng gặp phải nhưng loại bỏ qua mất. Nơi này quá nguy hiểm, có thi thể của một sinh linh bất hủ mạnh mẽ đã thông linh rồi, suýt chút nữa đã nhốt hắn trong cung điện màu đen kia, thì dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục ở lại nơi đây được. Không khí trên mặt đất cũng không phải trong lành, thậm chí có thể nói là bẩn thỉu nóng rát, bởi vì nơi đây không hề có thảm thực vật, bị ánh sao chiếu thẳng, bị ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt, nên điều kiện rất là khắc nghiệt. Sau khi ra ngoài, Thạch Hạo vận dụng đại thần thông xúc địa thành thốn, chìm vào trong lòng đất và nhanh chóng rời khỏi khu vực này, không gây chú ý cho những người khác. Bởi vì nơi này mới vừa xảy ra biến cố quá lớn, ngay cả trưởng lão của thư viện thiên thần cũng phải rút lui và trốn thoát trong sợ hãi, cho nên những thế lực lớn khác sẽ không dám vây chặt nơi đây. Chỉ là xa xa vẫn còn có người, hơn nữa rất nhiều đang canh giữ ở đây. Đương nhiên, nhân vật quan trọng nhất đều tạm thời rút đi. Cưỡi chiến thuyền tinh vực tiến vào trong vũ trụ cũng coi như là tạm thời tránh được nguy cơ. Cổ quang thái sư có quá nhiều điều bí mật, bất cứ người nào đều không dám khinh thường. Cho dù là chí tôn chân chính đến đây, hơn phần nửa cũng phải kiêng dè không thôi, không thể tùy ý đi vào trong. Hành tinh này rất là lớn, diện tích rất là rộng. Thạch Hạo ẩn đáo không muốn bại lộ, suy tính việc rời đi nơi đây. Trông chờ vào việc bay về vô lượng thiên thì độ khó quá lớn, bởi vì hiện tại đã tiến vào vũ trụ. Hành tinh này cách xa khu cổ giới kia. Nếu muốn tự mình bay đi, thì không biết đến năm nào tháng nào mới có thể tới đích. Huống hồ trên đường đi còn có rất nhiều tàn tích, trận văn gian sát. Tinh vực đã từng là chiến trường cổ xưa. Có thể nói là nguy cơ lớp lớp, khó lòng tự rời đi được. Chỉ có thể chờ đợi thôi. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm. Ở lại đâu như vậy rồi, thì đợi thêm mấy ngày cũng chẳng có làm sao. Nói tóm lại, chuyến đi đến cổ quáng lần này hữu kinh mà vô hiểm. Thu hoạch lớn nhất của hắn chính là loại thiên công cổ kia, có thể sẽ giúp hắn có vốn liếng đặt chân ở thư viện thiên thần. Bởi vì theo hắn biết, mấy vị kỳ tài mạnh nhất kia đều nắm giữ thiên công cổ, vô cùng khó nhằn. Đương nhiên, đạt được dịch trường sinh và giúp bản thân thực hiện một lần đại niết bàn cũng là thu hoạch lớn. Hiện giờ, bất luận là thân thể hay là sức mạnh tinh thần của hắn đều tăng vọt một đoạn. Cũng chính bởi vì vậy mới giúp cho hắn trở về phải xuất phát cùng với những người kia. Nếu không, những thiên tài nổi danh đó đều trải qua hoàng huyết trì gột rửa, rất khó đuổi kịp. Thư viện thiên thần thực sự là một chỗ tốt, ngay cả áo máu chân hoàng cũng có, gông cáp quá dày, ngay cả ta cũng nôn nóng tiến vào trong nữa là, Thạch Hạo nói. Đồng thời hắn cũng thở dài, ở cổ quán thái sư lại phát hiện một cây trường sinh dược chân chính, nhưng lại không bắt được, sinh linh kia quá lanh lẹ. Điều này làm cho hắn vô cùng tiếc nuối. Bên trong cửu thiên thập địa này, tìm thấy cũng không được vài cây, mà nơi này lại có một, sở hữu nó liền có thể trường sinh bất lão. Ngay cả hình dáng của nó là gì, là tiên dược được ghi chép ra sao, cũng không biết, không thấy rõ. Đương nhiên hắn cũng nghi ngờ, cây trường sinh dược kia có thể là do tiên vương đã chết và hóa thành cũng khó nói. Bởi vì trên cốt thư có ghi chép như vậy, có tiên vương vô thượng chết đi và hóa thành bất tử dược, tồn tại vĩnh hằng với thời gian. Thực sự là thần bí quá. Bất tử tiên dược, cung điện cổ màu đen, cửu hoàng đồ các loại, nơi đó ẩn giấu quá nhiều thứ mê hoặc. Mấy ngày liền Thạch Hạo loanh quanh trong khu vực này, dõi mắt nhìn căn cứ của những thế lực lớn kia, vẫn không có chiến thuyền cỡ lớn nào cất cánh, cũng không có nhân viên rời đi. Hắn cần một cơ hội, mượn chiến thuyền của những người này rời khỏi nơi đây, chỉ có thể chờ đợi. Việc này rất cần kiên nhẫn. Thế nhưng Thạch Hạo lại cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, cảm thấy bứt rứt tức tối, dù sao cũng đã quyết định rời đi rồi mà. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, bởi vì bất kỳ chút thời gian nào cũng rất quan trọng với hắn. Nếu không, người khác cũng sẽ không cần áp chế hắn 10 năm. Dựa vào cảm giác, hắn biết bên trong thư viện thiên thần nhất định có chỗ tốt khổng lồ, chỉ có vài người mới có thể thu được. Nếu không, đối thủ cạnh tranh cũng không đến nỗi nhằm vào hắn. Có thể nói, hắn áp chế như vậy có chút đê tiện, khiến cho hắn tức tối không thôi. Chỉ là không biết những tin tức ngầm kia có thật hay không, đến cùng có phải là trường sinh gia tộc phong tộc gây nên hay không đây. Vẫn chưa tiến vào thư viện thiên thần, mà tựa như hắn đã kết thù với một vài địch thủ mạnh mẽ. Nói thí dụ như Lục Đa, như phong hành thiên của phong tộc, mà tiểu thư trường sinh gia tộc vương gia kia cũng là một đối thủ cực mạnh. Nghĩ đến vương gia, hắn không khỏi sờ sờ kim cương trắc trên đầu. Vật này rất chắc chắn, vẫn bám chặt trên đầu của hắn, không có cách nào lấy xuống được. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, thì pháp khí kim loại bóng lưỡng này chưa chắc có thể giam cầm được hắn. Thế nhưng muốn lấy xuống lại có chút phiền phức, hắn không nắm chắc, bởi vì hắn từng dùng tiên kiếm đại la chém qua, kết quả phát hiện cốt văn nằm dày đặc trên kim cương trắc và như muốn nổ tung. Vật này lại muốn ngọc đá cùng vỡ. Thạch Hạo không dám sơ suất làm vậy, dù sao cách nguyên thần quá gần, sơ suất một cái là ảnh hưởng tới thiền đình cái của mình ngay, thương tổn tới nguyên thần của mình ngay. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy bản thân không hề bị nó khống chế, không cần quan tâm tới sự tồn tại của nó, chỉ là hắn muốn tháo xuống thì lại rất là phiền phức. Kim cương trắc lấp lóe ánh bạch, bóng lưỡng như cầu vồng, lúc đội ở trên đầu thì khí chất của Thạch Hạo trở nên cực kỳ kỳ dị. Hắn xõa tóc hòng che kín món pháp khí này, làm cho nó không bắt mắt người khác. Thế nhưng như vậy lại khá giống nhà sư đi khất thực. Thôi kệ đi, sau đó tìm người của vương gia gỡ xuống. Nếu buộc ta phải ra tay, thì khi đến thư viện thiên thần, cứ bắt giữ tiểu thư của bọn họ là được. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Hắn rất bất mãn. Đường không bị người ta trong vào đầu một cái vòng, rất là khó chịu và dây vo. Chờ rất nhiều ngày, hành tinh thái sở cuối cùng cũng rung chuyển. Xa xa có một chiếc thuyền lớn màu xanh lam hạ xuống. Tiếp đó có rất nhiều người vây quanh chờ đợi chiến thuyền mở ra. Thạch Hạo trở nên căng thẳng và cũng vọt tới lẫn trong đám người. Đây là một chiếc thuyền nô lệ, vận chuyển cung cấp hàng vạn tù sĩ cho nơi đây để đào quặng mỏ xung quanh vùng núi này. Người của các thế lực lớn tự nhiên sẽ tới để giao dịch. Thạch Hạo lẫn trong đám người thì thấy từng nhóm nô lệ cũng tới tù sĩ lần lượt đi xuống thuyền, đặt chân lên hành tinh đây. Ánh mắt của hắn đăm chiêu, chuẩn bị tìm cơ hội tra trộn vào. Thuyền lớn ngừng lại hai ngày, thời gian này rất náo nhiệt, ầm ĩ khắp nơi. Người của một vài thế lực lớn quá giang thuyền để trở về, chuyện này rất là bình thường. Thường ngày chỉ cần là chiến thuyền vãng lai đều sẽ nể mặt, tiện đường chở người nơi này quay về. Thạch Hạo đón lấy cơ hội lẻn lên trên thuyền cổ. Người rất đông, hò hét loạn cả lên. Thạch Hạo thừa dịp rối loạn đi lên thuyền. Đương nhiên một vài người thân phận quá thấp muốn lên thì sẽ phải trả giá rất đắt. Cũng may hắn đã cướp sạch của một đám thiên tài thư viện thiên thần. Sau khi đi lên, hắn bất đắc dĩ đưa ra một ít thiên tài địa bảo hiếm thấy để mới lén lút qua được cửa. Ở tình huống như vậy, những thuyền viên sẽ nhắm mắt cho qua, bởi vì bọn họ đã thấy nhiều. Thường thường là một vài con cháu thế gia phạm tội bị đẩy tới nơi đây, sau đó sẽ nghĩ biện pháp trốn quay trở về. Vì vậy Thạch Hạo vẫn xem như thuận lợi. Đương nhiên, hắn trước tiên dùng 712 biến thay đổi dung mạo, phòng ngừa một số nguy cơ tiềm ẩn. Thuyền đến khởi hành ù ù vang vọng, cắt ra phía chân trời và hóa thành một vệt sáng xanh lao nhanh vào tinh không đầy tối tăm. Có gì đó không ổn. Ta vừa mới cảm nhận được một tia gợn sóng của kim cương trác tiến vào thuyền cổ kia. Một vị trùng điền của vương gia xuất hiện, ngước đầu nhìn lên chiến thuyền đã biến mất kia. Sau đó có một ông lão cũng nghi ngờ đi tới, ngước đầu nhìn bầu trời đêm đèn nhánh này. Không phải đâu, người trẻ tuổi kia hẳn là chết trong cổ quáng thái sơ rồi, chẳng lẽ con có thể xuất hiện nữa sao? Người trung niên kia nói. Dưới cái nhìn của hắn, ngay cả đám thiên tài của thư viện thiên thần cũng gặp phải cản trở. Nếu cả hai vị trưởng lão của thư viện đều rút về, hoàng đã đi vào sâu dưới hầm bò cổ rất nhiều ngày, thì làm sao có khả năng sống sót kia chứ? Nhưng đáng tiếc, nếu đưa hắn ở bên cạnh tiểu thư, thì tuyệt đối là một người hầu rất mạnh, dù sao cũng đã tu ra hai luồng tiên khí. Cứ thế chết đi thật quá uổng công. Ông lão kêu than thở, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thuyền lớn vượt qua tinh không, không ngừng xuyên phá các vết nứt không gian, tốc độ cực kỳ nhanh chóng lao vút về phía trước. Nếu không, chỉ trông vào việc tự bản thân tù sĩ bay đi thì rất dễ lạc lối trong vũ trụ tối tăm và lạnh lẽo ấy. Ngoại trừ khoảng cách mình mông ra, còn rất khó để xác định được phương hướng. Cuối cùng, một khu đại lục cổ xưa xuất hiện. Bọn họ đã trở lại vô lượng thiên. Lần này ta phải tiến vào thư viện thiên thần, nhất định phải quật khởi. Thạch Hạo tự nói, ánh mắt kiên nghị. Đại lục cổ mênh mông, nơi này được gọi là vô lượng thiên, cao cao tại thượng, quét nhìn tinh vũ. Tổng cộng có 9 tầng trời, mà đây chính là một trong 9 tầng, là nơi cao nhất trong thần thoại. Phóng mắt nhìn khắp, căn bản không thấy bến bờ. Rất nhiều ngôi sao lần lượt được sắp xếp theo thứ tự, tự như là từng hạt cát khi so với khu đại lục cổ này. Rất rõ ràng, không chỉ có một vầng thái dương. Mỗi một khu vực đều có một mặt trời cố định, sáng sớm bay lên, chạng vạng thì hạ xuống. Đều là khi thi thể kim ô cổ biến thành. Thạch Hạo than thở. Hắn cũng biết, trong một vài kim ô cổ này khi còn sống thực lực vô cùng mạnh mẽ, vượt qua tồn tại cực hạn của nhân gian. Đáng tiếc chúng đã chết, hiện tại ngay cả thi thể đều hóa thành mặt trời. Lúc Thạch Hạo rời khỏi chiến thuyền không lâu, thì một chiếc thuyền lớn màu tím vượt qua hư không, tiến vào vùng đại lục cổ xưa này, đuổi theo chiến thuyền màu xanh lam kia. Đạo huynh xin dừng bước, Đây cũng là một chiếc thuyền chở nô lệ từ hành tinh Thái Sơ tới đây, một đường lao nhanh đuổi theo chiến thuyền màu xanh lam. Có chuyện gì? Chiếc thuyền màu xanh lam dừng lại, chủ nhân của nó cất tiếng hỏi. Chúng ta từ cổ quảng Thái Sơ đến đây, một tên nô tài rất quan trọng của bộ tộc ta đã bỏ chạy. Một ông lão của vương gia đuổi tới, vốn là hắn cũng phải quay về, vừa vặn mượn cơ hội này kiểm tra, hoài nghi trong lòng, xem có phải là thật hay không. Đáng tiếc sau khi tới mảnh đại lục này, sớm đã có một nhóm người rời khỏi chiếc thuyền màu xanh lam. Cho dù hắn có lên thuyền này mà tìm kiếm, thì cũng chắc chắn không thu hoạch được gì. Thạch Hạo cũng không biết những chuyện này. Từ lâu đã mượn một truyền tống trận cổ xưa trên mặt đất rời khỏi khu vực này. Thư viện thiên thần. Và lúc này hắn chỉ có một mục tiêu, chạy tới chỗ ấy, mau chóng hoàn thành tâm nguyện. Từ khi rời khỏi 3.000 đảo châu, thì hắn chẳng chút thuận lợi nào, chậm trễ quá đâu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy tới chỗ kia, không có thời gian để phung phí nữa. Hắn từng đi qua phía bên kia biển hoang, từng trèo lên Bất Hủ Sơn, nhìn thấy sinh tình bên kia đã bắt đầu hành động từ lâu và cũng đang chuẩn bị chiến tranh. Thời gian rất gấp gáp, nếu như không thể nhanh chóng quật khởi, leo lên đỉnh cao nhất, một khi đại chiến bùng phát, thì dù người thiên tài tuyệt diễm tới cỡ nào cũng vô dụng thôi, cần tiến lên cảnh giới cao mới được. Khoảng cách quá xa xôi. Thạch Hạo có chút đơ ra, thật không thể nào tưởng tượng được, khu đại lục này quá mênh mông, cái gọi là vô lượng thiên, độ lớn của nó gấp nhiều lần so với 3.000 đạo châu. Cửu thiên cao cao tại thượng, rộng hơn thập địa rất nhiều, địa đình nhân kiệt cũng nhiều hơn. Tựa như 3.000 châu so với bát vực nơi hạ giới, tuy cửu thiên cùng thập địa không có khuếch trường, thế nhưng cũng hơn rất rất nhiều lần. Thạch Hạo có chút đau đầu, ven đường chỉ có thể tiến vào vài tòa thành lớn, tiếp đó trả phí đắt đỏ để dựa vào truyền tống trận siêu cấp mà rời đi. Nếu chỉ bay đi thì chẳng thực tế một chút nào. Thạch Hạo dựa vào từng truyền tống trận, đi qua từng tòa thành cổ, không ngừng tiến về một phương. Mất đến nửa tháng, sau khi tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo hiếm có, sau cùng dựa vào những truyền tống trận, thì hắn đã đến gần mục tiêu, đi tới khu vực đóng đô của Thư viện Thiên Thần. Tinh Thần Hải là một nơi thần thoại, có quá nhiều truyền thuyết liên quan tới nơi đây. Nghe nói, lúc đại chiến năm đó, có vô số ngôi sao rơi và đập xuống nơi đây. Ánh sao sáng rực, tự ra nhìn tới như cầu vồng xuyên qua bầu trời, sắc thái sặc sỡ vô cùng rực rỡ. Trận trên đó, có đại năng dùng một chiều kiếm chém đứt bầu trời, vô số ngôi sao lớn rơi xuống bao phủ cả nơi đây. Ánh sáng vô tận, tự ra nhìn lại giống như một vùng biển sao trời. Sau đó khu vực này trở thành hoang vu, bởi vì sao trên trời hạ xuống quá nhiều đã dập nát nơi này. Nếu không phải nơi này rất mênh mông và có vô số trận pháp khổng lồ, thì chắc chắn đã bị đập thủng, hủy diệt hoàn toàn. Dù là như thế, nơi này cũng hoàn toàn biến dạng. Vốn là bình nguyên, này đã hóa thành các dãy núi, bởi vì vô số ngôi sao rơi xuống. Tuy rằng có cái đập vào trong lòng đất, nhưng vẫn có lượng lớn nằm trên mặt đất. Sao rơi chất chồng thành các dãy núi. Hơn nữa, những dãy núi này cao không thể nào tưởng tượng được, chọc vào trong tầng mây, khí thế mênh mông đè ép thế gian. Đương nhiên, tạo thành loại kỳ cảnh này vẫn là do đại trận gây ra. Nếu không làm sao có thể chứa được nhiều ngôi sao như vậy. Sau đó, lại có đại năng luyện hóa, khiến cho toàn bộ những ngôi sao bên dưới hóa thành từng dãy núi, mà thảm thực vật cũng lần nữa mọc lên. Và từ đó, nơi đây được gọi là Tinh Thần Hải. Mà trường ngôi sao ra còn có một vài mảnh vỡ trí bảo chôn ở chỗ này, càng có máu và xương cốt của cường giả vô thượng chôn cùng, khiến nơi này càng có vẻ thần thánh và bất phàm. Đồng thời còn có vài động phủ tiên gia bị vô tận ngôi sao nhấn chìm, chôn vùi trong lòng đất. Đã nhiều năm như vậy, Tinh Thần Hải sớm đã tỏa ra sự sống, đồng thời rất nhiều nơi có khí tức tiền đạo vọt lên, càng ngày càng thần thánh và an lành hơn. Mà địa phương và Thư viện Thiên Thần lựa chọn lại là nơi thần thánh an lành nhất. Nghe nói, dưới dãy núi, nơi đó có động phủ tiên gia từ kỷ nguyên trước đang chờ khai quật và cũng sắp xuất hiện trên đời này. Thường ngày cả thư viện đều có tiên khí nhàn nhạt vườn quanh, rất thần dị và siêu phàm. Rất rõ ràng, đây là nơi tu hành lý tưởng nhất, đủ khiến các đại cổ giáo vì tranh đoạt nó mà đánh nhau toát đầu. Chỉ có lấy nó làm căn cứ cho Thư viện Thiên Thần, thì các giáo khác mới có thể hòa hoãn, không liều mình tranh cướp nữa. Tinh Thần Hải rất lớn, diện tích của khu vực này phải bằng với 10 châu trong 3.000 châu gộp lại. Sau khi tới nơi đây, chỉ cần hơi hơi hỏi thăm, thì hầu như tất cả mọi người đều biết Thư viện Thiên Thần ở chỗ nào, không cần phải lo lắng việc lạc đường. Bởi vì khoảng thời gian này có rất nhiều người chạy về nơi đó, hy vọng có thể được tuyển chọn tiến vào thư viện. Trên đường Thạch Hạo gặp được không ít tuấn kiệt trẻ tuổi. Sau khi hỏi kỹ, thì biết cũng cùng mục đích với hắn, muốn tiến vào thư viện thiên thần. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên, không phải cuộc tuyển chọn đã sớm kết thúc rồi sao? Vậy mà vẫn còn có nhiều người chạy tới như thế. Đến khi tiến sâu vào tinh thần hải, sau khi tới gần thư viện thiên thần, thì người trên đường càng nhiều hơn. Có mấy người cưỡi voi cổ màu trắng, có người ngồi trên long văn tước, phần lớn đều là các đệ tử của thế lực siêu cấp. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Phía trước núi lớn nguy nga, khí tím cuồn cuộn, răng nành dâng trào, vừa nhìn liền biết là tịnh thổ nhân gian hiếm có. Thế núi chập trùng, dường như hơn vạn con chân long đang ngủ đông. Dãy núi nơi đây đều là do đế tinh xếp chồng lên nhau, linh khí sung túc, vật chất thần tính dày đặc. Có người nói, vừa tới ngoài sơn môn thì Thạch Hạo lập tức bị chấn nhiếp, người nơi đây cũng quá đông. Giữa bầu trời có các loại chim thần mang theo một ít công tử và tiểu thư, đều là tuấn tài nhân gian, tất cả đều có thành tựu nhất định trên con đường tu đạo. Có thể nói đều là cao thủ, dõi mắt nhìn tới không một ai là người bình phàm. Trên đất càng có thật nhiều màn thú kéo lấy chiến xa xưa, phóng thích khí thức kinh người, tương tự cũng mang theo kiệt xuất của các tộc, có dòng dõi mạnh nhất một vực, có công chúa hoàng triều. Những người này có thân phận siêu phàm, lai lịch đều rất lớn. Quá nhiều người, phóng tầm mắt mà nhìn, vô bờ vô bến, bất kể là không trung hay mặt đất, hoặc là trên một ngọn núi cao, đều chật ních sinh linh. Thạch Hạo có chút quáng mắt, sự cạnh tranh này quá tàn khốc, một trọi bao nhiêu đây chứ? Bên trong sơn môn cực kỳ thánh khiết, trên từng ngọn núi lớn đều là lầu quỳnh điện ngọc, thác nước thần thánh buông xuống, tiên quang dựng lên, khí lành lượn lờ, thật là kinh người. Trên những ngọn núi kia còn lan tỏa ra hương thơm của thánh dược, tỏa ra ánh sáng lung linh, thậm chí còn có thể nhìn thấy thần dược đang dạo chơi trong núi, khiến người ta kinh ngạc. Càng có hồ lớn, bên trong đôi thần dao cổ xưa tựa như là những con cá nhỏ lam cảnh, thỉnh thoảng phụt lên những bong bóng nước cùng với tia điện. Thạch Hạo chỉ nhìn lướt qua liền không thể không cảm thán, thật quá xa hoa đi. Bên trong sơn vồn rất bao la, không thể nhìn thấy phần cuối, hắn chỉ có thể trông thấy một vài thắng cảnh xa nhất ở phía bên ngoài. Làm sao có nhiều người tới đây như vậy? Chẳng phải thư thiện lựa chọn đệ tử đã kết thúc rồi sao? Thạch Hạo không nhịn được hỏi người bên cạnh, lập tức khiến cho những người khác trợn trắng mắt, không để ý tới hắn. Chỉ có một người khó hiểu hỏi, chẳng lẽ người không muốn trở thành người đi theo sao? Một câu nói đã làm cho Thạch Hạo thất kinh. Rất nhanh hắn cẩn thận hỏi kỹ mới hiểu rõ tình huống thật sự, lập tức có chút ngẩn người. Thư viện thiên thần chọn lựa đệ tử đã kết thúc từ lâu rồi. Kiệt xuất sơ đại của các giáo tới đây cũng không phải tranh đoạt cơ hội trở thành đệ tử, mà là thành người đi theo của đệ tử trụ cột. Qua một quãng thời gian, một vài đệ tử thư viện thiên thần sẽ tuyển chọn một vài tôi tớ, hầu gái, người đi theo. Những người này đường xa mà đến cũng chỉ vì một cơ hội có thể tiến vào thư viện thiên thần mà thôi, cũng không để ý tới loại thần phận kia. Thạch Hạo nghe xong thì giật mình, thật sự có chút khó hiểu đây. Trong này có người là trí cường giả trẻ tuổi của một tộc, có người là người thừa kế của chủng tộc mạnh mẽ, còn có công chúa của triều đình cổ xưa nữa. Bằng vào thân phận của những sinh linh này, cùng với đạo hành siêu phàm của bọn họ mà còn phải chọn lựa như vậy sao? Người có điều không biết, tiến vào thư viện thiên thần, trở thành người đi theo những đệ tử nòng cốt kia. Nếu như đủ kinh diễm thì sẽ có cơ hội trở thành đệ tử chính thức. Có người lại giải thích, chỉ vì một cơ hội như vậy mà ngay cả minh châu của một bộ tộc cũng phải làm hầu gái, ngay cả cường giả trẻ tuổi mạnh mẽ nhất của bộ tộc cũng phải làm tồi tớ ư? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải trả cái giá thật lớn, huống chi là muốn tiến vào thư viện thiên thần, tiếp thu truyền thừa mạnh nhất trong lịch sử. Một cô gái xinh đẹp than thở. Truyền thừa mạnh nhất trong lịch sử sao? Thạch Hạo chợt kinh ngạc. Người bên cạnh không thèm để ý tới hắn, bởi vì phát hiện hắn cái gì cũng không biết, hoàn toàn là một người mù tịt. Thạch Hạo sờ sờ mũi, che giấu vẻ lúng túng. Thế núi nguy nga đều là do các ngôi sao lớn hóa thành, trải qua thời gian dài như thế nên chúng đã phóng thích tinh khí đất trời, nghiêm nhiên trở thành tịnh thổ quý báu nhất. Trong thư viện thiên thần, các loại núi lớn đếm không hết, nghe nói mỗi một vị đệ tử chân truyền đều có từng vùng linh thổ vô cùng rộng lớn. Lúc này mọi người đứng ở ngoài sơn môn sớm đã động tâm, bọn họ đã nhìn thấy lầu quỳnh điện ngọc,

có thể sẽ làm tổn thương tới bọn họ. Tóm lại là bị gọi là kẻ bị ruồng bỏ cũng không dễ nghe chút nào. Với lại thiếu hụt các loại tài nguyên của thư viện thì dẫn tới việc chậm chạp trong tu hành. Có người khác cảm thán, căn bản không tin cách nói này. Bản thân của những người này vô cùng mạnh mẽ đấy. Ầm một tiếng, Mạnh Vân ra tay càng nặng hơn, lần nữa đẩy lùi mấy người đang vây quanh mình. Một trong số đó còn phun ra đầy máu tươi, bị thương rất nặng. Rốt cuộc bên trong sơn môn truyền đến tiếng ho khan và xuất hiện một vài người. Trong đó có tu sĩ hết sức mạnh mẽ, phát ra khí thức kinh nhân. Mạnh Vân, sao lại tự làm khổ mình như thế? Có người mở miệng nói chuyện. Lần này đến không ít người và chia làm mấy nhóm. Trong các nhóm có một thanh niên tuổi còn khá trẻ, tóc xanh bùng xõa ngồi xếp bằng ngay ngắn ở đó. Có rất nhiều người đứng ở hai bên nên càng tôn lên vẻ siêu phàm nhập thánh của hắn. Lục Đà, hắn đã hiện thân rồi. Có người kinh ngạc, lên tiếng khiến vẻ huyền áo càng âm ý hơn ngoài sơn môn. Rất nhiều người ánh mắt tôn sùng nhìn tới. Lục Đà, một thanh niên mạnh mẽ, ngồi xếp bằng ngay ngắn bên trên đạo đài trôi nổi ở không trung. Xung quanh đều là những tinh anh của thư viện hết. Người này là một truyền kỳ, chưa từng thất bại bao giờ. Mặc dù trông cũng rất đẹp trai, thế nhưng lúc này lên tiếng lại ôm dường như tiếng sấm, đủ khả năng đánh chết người đã tu ra tiên khí, chứ đừng nói chỉ là những đại thần thông thật sự của hắn rồi. Người này không thể địch lại được. Hắn nắm giữ thiền công cổ chân chính, hắn rất muốn bại một trận với những người cùng trang lứa với mình, thế nhưng lại không thể thực hiện được. Hắn đứng đầu cửu thiên thập địa, hiện giờ chân thân cũng đã xuất hiện rồi. Mạnh Vân biến sắc, cứ thế rút đi. Đứng trước mặt Lục Đà, dù mạnh mẽ như Mạnh Vân, đã tu ra hai luồng tiền khí cũng không xuất hiện chút chiến ý nào. Hắn lập tức xoay người rời đi. Mà vào lúc này, sơn môn mở ra, đồng thời rất nhiều người xuất hiện. Không chỉ riêng Lục Đà mà còn có những nhân vật danh tiếng khác cũng đã tới. Các vị đệ tử nòng cốt đều đi ra rồi, là muốn tuyển người đi theo đấy. Có người kinh ngạc thốt lên, nơi này lập tức loạn cao cao. Một đám người lao lên và nhằm về phía mấy người Lục Đà. Ai cũng hy vọng mình sẽ biểu hiện sự kinh diễm cùng với tài năng trước mặt mấy người đó. Thạch Hạo thấy vậy cũng chẳng biết nói gì hơn. Chỉ là việc tranh giành loại tiêu chuẩn này mà đã gay cấn đến như thế. Có thể thấy được việc chọn lựa đệ tử chân truyền trước kia sẽ kịch liệt đến như thế nào. Hắn nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy chuyến đi này có chút khó khăn. Cảm thấy chuyến đi này vô cùng khó khăn. Thư viện thiên thần đã từ chối mấy vị học sinh có tiềm lực mạnh mẽ. Và lại hắn cũng là người đến muộn, cho nên sẽ bị từ chối sao? Thạch Hạo nhớ mày, suy nghĩ rất lâu. Hắn cảm thấy bằng thiên tư và thực lực của mình hẳn là có thể đi vào. Thư viện thiên thần không có lý do gì từ chối cả. Nhưng khi nghĩ đến Nguyên Thanh muốn áp chế hắn 10 năm, đẩy hắn vào cổ quang thái sơ, thì trong lòng hắn chợt cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Con người đang nhằm vào hắn, mà tiếng nói lại rất có trọng lượng. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên vẻ lạnh lẽo, chí tôn trẻ tuổi của phong tộc. Đúng vào lúc này, có người la lên khiến nơi đây càng thêm náo loạn hơn. Lại thêm một người tự cho mình tự như xòm sao quay quanh mặt trăng xuất hiện. Một thanh niên đi giữa và được rất nhiều cao thủ vây quanh. Hắn rất trẻ trung, tản ra khí hỗn độn, phong hành thiên. Kỳ tài tu đạo mạnh nhất không biết bao nhiêu đời từ xưa tới nay của phong tộc được xem có thể sánh ngang với thủy tổ, không kém gì Trường Sinh giả thời trẻ tuổi năm đó. Tên tuổi hắn vang khắp cả cửu thiên, là một trong những kỳ tài mạnh nhất. Thạch Hạo khí tức nội liễm, hắn vừa liếc nhìn thì biết người này mạnh mẽ khủng khiếp, ẩn chứa thần lực kinh khủng, tuyệt đối là một nhân vật không tầm thường. Cùng lúc đó, Phong Hành Thiên có cảm ứng và lộ vẻ nghi ngờ, liếc mắt nhìn về hướng này. Ồ, mau nhìn kìa, yêu nghiệt công chúa cũng tới rồi. Một đám nam tu hưng phấn rồi chạy nhanh về một hướng và nhìn chăm chăm vào một cô gái có ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, như là đang nhìn một khối chân bảo hiếm thấy. Yêu Nguyệt công chúa là ai? Thạch Hạo không biết nên quay đầu nhìn về phía đó. Một cô gái cót sen uyển chuyển đạp lên ánh trăng đi tới. Hiện tại là ban ngày, nhưng trên người của nàng lại được ánh trăng như mặt nước bao phủ, cực kỳ thánh khiết. Nàng thân mang lụa mỏng, khuôn mặt mỹ lệ, nhã khiết hoàn mỹ, tựa như mộng như ảo, đôi mắt chớp chớp làm người ta say mê. Thạch Hạo thất kinh, không bàn về những thứ khác, chỉ riêng thứ sức mạnh tinh thần đã tuyệt đối kinh người rồi, có thể ngạo thị người cùng thế hệ, trong khi chớp mắt là sẽ có từng luồng sức mạnh tinh thần hóa thành thực chất. Đương nhiên, chỉ có tiền nhãn mới có thể nhìn thấy, mắt thường như những người khác không thể nhận ra loại lực lượng sức mạnh kia được. Quả nhiên cô gái kia cũng có cảm thấy có một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ không kém gì mình thì không khỏi ngoái đầu tìm kiếm về nơi xa. Thạch Hạo đã thu liễm lại khí thế, yên lặng nhìn. Thư viện thiên thần quả nhiên họa hổ tàng long, là một địa phương kinh người, hội tụ toàn bộ anh tài mạnh nhất của cửu thiên thập địa. Yêu Nguyệt công chúa đến từ một hoàng triều cổ xưa, cũng thuộc về trường sinh thế gia cổ xưa. Có người nhỏ giọng nói ra thân phận của cô gái ấy. Những người khác thở dài, quả nhiên lai lịch rất lớn. Thế gian này, gia tộc và hoàng triều do trường sinh giả khai sáng đều tuyệt đối là thế lực cao cấp nhất, không có bao nhiêu kẻ có thể sánh vai. Rất rõ ràng, ở thư viện thiên thần thì Yêu Nguyệt công chúa rất được người khác chú ý. Không chỉ những tu sĩ bên ngoài mà cả những đệ tử chân truyền thì ánh mắt khi nhìn nàng cũng đầy nóng bỏng. Sau đó bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt, theo đệ tử nòng cốt dồn dập xuất hiện đã gợi nên những làn sóng không ngừng lan rộng, nơi đây không thể yên tĩnh được nữa. Người lại đây. Lục Đa chỉ vào một cô gái mỹ lệ và đoan trang, phi thường xuất chúng, dáng vóc cao ráo, khi đi độ vẻ yêu kiều thướt tha và yểu điệu. Điều này khiến một đám người kinh ngạc thốt lên, bởi vì đây là một vị công chúa đến từ một quốc gia cổ xưa rất nổi danh, tiếng tăm rất lớn. Ngay lập tức, có người âm ý gợi lên vẻ nhốn nháo. Đầu tiên vị công chúa này rất là kinh ngạc, sau đó là vui mừng hớn hở và nhanh chóng đi tới bên cạnh Lục Đa, trở thành người đi theo của hắn. Sẽ trở thành thị thiếp sao? Có người kỳ lạ nói. Rầm, nơi này càng thêm sôi sục, rất nhiều người đều đồng thời ngóng về phía trước, nhìn chằm chằm vào nơi xa. Chỉ là Lục Đà hừ lạnh một tiếng, tất cả âm thanh ồn ào đều biến mất, khu vực này từ từ bình yên, yên lặng trở lại. Bởi vì tiếng hừ lạnh kia như một luồng sấm sét vang lên trong lòng mọi người, chấn cho hai tay của tất cả nhiều người đau nhức, thân thể lắc lư suýt chút nữa ngã chống vó. Ồ, Yêu Nguyệt công chúa cũng đang tuyển người, nàng cần hai tên tồi tớ, còn cần một con cổ thú để kéo xe. Tin tức được truyền ra, một đám người chen chúc mà đi, dùng hết khả năng để thể hiện bản thân mình. Trời ơi, kia không phải Bạch Hoành sao? Nhân tài kiệt xuất một đời của tộc Bạch Hổ, có thể nói là chí tôn trẻ tuổi một phương, lại cảm nguyện đi làm tên kéo xe. Thật quá đáng mà, sao hắn lại đưa ra quyết định này cơ chứ? Tất cả xôn xao, nơi này rối loạn, rất nhiều người đều không thể tin được, nhìn chăm chăm về phía trước. Bạch Hoành, một thanh niên anh tư bộc phát, áo trắng nhỏ nhã, huyết thống cao quý, là một cường giả trẻ tuổi vô cùng nổi tiếng. Lúc trước gần như đã trở thành đệ tử thư viện thiên thần, chỉ là xảy ra một chút ngoài ý muốn nên mới không được tuyển chọn. Hiện tại, hắn cười ôn hòa, rồi chợt nhảy lên và hóa ra bản thể. Một con hổ trắng uy mãnh hiện thân, cam nguyện làm thần thú kéo xe cho Yêu Nguyệt công chúa. Đây tuyệt đối là một tin tức có sức bùng nổ, sẽ khiến cho người ta không bàn tán cũng không được. Tất cả đều xôn xao. Điên rồi, tuyệt đối là điên thật rồi. Bạch Hoành là muốn làm gì? Không để ý đến thần phận, chìm đắm trong trụy lạc, muốn hóa thành thú cưỡi, kéo xe cho người ta sao? Yêu Nguyệt công chúa trở thành tiêu điểm vạn người chú ý. Có tuấn kiệt trẻ tuổi tuyệt thế cam nguyện như vậy, đủ để chứng minh rằng mị lực của nàng lớn cỡ bao nhiêu đây. Mãi cho đến khi kỳ tài một đời được mệnh danh có thể sánh vai với thủy tổ từ trước đến nay của phong tộc là Phong Hành Thiên đứng cách đó không xa đi tới, muốn chọn người theo đuổi thì ánh mắt của mọi người mới hơi hơi rời đi. Một vài cô gái xinh đẹp, còn có một ít thanh niên mạnh mẽ tự phụ tuồn về phía chỗ hắn, hy vọng được tuyển chọn. Bỗng nhiên cách đó không xa trở nên yên lặng, tự như đường phố đang náo loạn lập tức ngừng lại, rất là đột ngột. Nhưng rất nhanh, nơi đó lại sôi trào. Tiểu thư Vương Hy đến rồi, cũng là muốn tuyển người theo đuổi đấy. Tin tức như sấm đổ, khiến nơi này chấn động. Tu sĩ khắp nơi ở ngoài sơn môn đều nhìn về hướng đó, lộ ra vẻ ước ao, hy vọng sẽ được nàng tuyển chọn. Minh Châu óng ánh của trưởng sinh thế gia vương tộc, tụ ra ba luồng tiên khí, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tuyệt diễm khắp thiên hạ. Khi tiếng hồ này truyền đến thì Thạch Hạo đã biết nàng là ai. Kim cường trác trên đầu của hắn chính là do người tộc này đeo vào ở cổ quán Thái Sơ, chính là thu phục để làm tôi tớ cho cô gái này. Thật sự rất xinh đẹp, quốc sắc thiên hương. Rất nhiều người thán phục, có chút mê say. Tu vi đã đến cảnh giới như bọn họ, bình thường mà nói, sắc đẹp rất có mê hoặc tâm thần, trừ phi qua mức yêu diễm hoặc tinh thần của chính mình tự rung động. Rất rõ ràng, cô gái này bất kể là dung mạo hay vóc người, hoặc là tinh thần khí chất cũng có thể coi là tuyệt đại giai nhân. Trước đây khi yêu nguyệt công chúa xuất hiện thì nhiều người liền ra náo động, luôn người chú ý. Sau khi tiểu thư vương tộc xuất hiện cũng giống như thế, trở thành tiêu điểm lóa mắt nhất. Quả thật, nàng đang chọn tôi tớ đến rất chăm chú. Con mắt mang theo ánh sáng kinh người, đảo qua từng người một nhưng vẫn chưa lập tức tỏ thái độ. Đột nhiên nàng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức ngẩn ra. Trong con người xinh đẹp, thần quang lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng đi về phía hắn. Vương Hy, xinh đẹp gần như mộng ảo, mặt trai xoàn trắng loáng như mỡ dê, hàng mi cong cong, đôi mắt như đá quý màu đen, mũi ngọc tinh xảo vành cao, đôi môi đỏ mọng, hàm răng óng ánh, đầu tóc bóng loáng như tờ lụa. Sáng vẻ của nàng duyên dáng, khi đi như một đóa sen chập chờn, làn da tỏa ánh sáng lộng lẫy, cả người rất hoàn mỹ, dù là bộ váy cũng khó có thể che lấp đường cong mông lung của nàng. Một đám người hô hấp dồn dập lặng lặng nhìn nàng. Một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như thế đang tới gần, quả thật như tiên tử bước ra từ trong tranh. Không nghi ngờ một chút nào, đây là một bức tranh tuyệt đẹp. Ai mà chẳng thích cái đẹp, huống chi lại là một cô gái có phong thái phù sòng như vậy. Tự nhiên hấp dẫn sự chú ý, tiếng bàn tán xung quanh đều dừng lại, mỗi người đều lặng lặng mà nhìn. Thạch Hạo không muốn nhiều chuyện, biểu hiện giống những người khác, nên ánh mắt trở nên trong trẻo, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hắn và cố gắng biểu hiện ra bản thân trong đám đông. Tuy rằng hắn lại muốn được bình lặng, hy vọng chỉ cố tỏ ra giống như những người bên cạnh, nhưng hắn đã thất bại, bởi vì cô gái trông như thanh xuân tươi đẹp này đang tiến thẳng về phía hắn. Làm Minh Châu của vương gia, được xem là cô gái thiên phú cao nhất từ trước tới nay trong tộc. Linh giác của Vương Hy nhạy cảm đến đáng sợ, vô cùng kinh người. Cách rất xa, thì nàng đã cảm thấy người trẻ tuổi này không bình thường, làm cho nàng có nhận thức khác biệt. Sau khi đến gần, nàng lập tức biết rõ nguyên nhân ở đâu. Trên đầu của thiếu niên này có một vòng kim cương trác. Nó đang tản ra gợn sóng nhỏ bé không thể nhận ra, chỉ có người trong tộc các nàng mới có thể cảm giác ra được, bởi vì đây chính là pháp khí luyện chế, nhại theo chí bảo trong tộc. Tổ khí kim cương trác của tộc này rung động 9 tầng trời, ai mà không biết. Trên đầu thiếu niên này sử dụng hàng nhái kim cương trác có chất liệu cao cấp nhất, người bình thường không thể dùng được. Vương Hy vừa nhìn liền biết thiếu niên này lai lịch bất phàm, nếu không người trong tộc tuyệt đối sẽ không lãng phí như thế. Ẩn chứa một hạt tiền kim nữa, Vương Hy cảm thán, nói theo một ý nghĩa nào đó, kim cương trác trên đầu người trẻ tuổi kia giá trị liên thành. Nhưng làm một pháp khí như vậy lại chỉ vì thu phục và giam cầm hắn mà thôi. Là trưởng lão trong tộc bảo người đến sao? Vương Hy bí mật truyền âm, rất nhu hòa, cũng rất êm tai, như tự nhiên vang vọng trong lòng người. Nàng biết người trong tộc đang vì nàng xem xét tôi tớ thích hợp. Từng nói khi tuyển chọn người tốt nhất sẽ lấy loại kim cương trác này trói buộc, nói cho người trước mắt rất phi phàm. Thạch Hạo hoàn toàn không có gì để nói. Hắn thật sự không muốn bị người khác chú ý, đặc biệt là rước lấy sự chú ý của một đám người. Hắn chỉ muốn yên lặng đi vào thư viện thiên thần. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tình huống có chút biến hóa. Hắn cũng không trả lời, chỉ là nhìn lướt qua Vương Hy rồi nhìn về phía khác, không rảnh để quan tâm. Vương Hy nở nụ cười rất bình thản, nhưng cũng rất kinh diễm, như là một đóa tiên hoa nở ra. Trong lúc nhất thời, khiến toàn bộ đất trời sáng ngời theo. Đôi mắt sáng kia chớp chớp, bờ môi đỏ tươi đẹp, hàm răng trắng bóng. Trong nhất thời, làm cho rất nhiều người cảm thấy bối rối. Cho dù nụ cười kia không rực rỡ, thậm chí có chút lạnh nhạt, nhưng vẫn khiến trái tim đám tù sĩ đứng gần, căng thẳng, đập rộn ràng. Ngay cả các cô gái cũng đều phải thở dài. Vẻ đẹp của Vương Hy quá mức phi phàm, khiến cho người ta tự ti và mặc cảm, có cá tính. Vương Hy nói, ngăn vài con chữ, sau đó con mắt của nàng sâu thăm thẳm lộ ra tâm ý khó hiểu. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, lông mày hơi nhíu mà bình tĩnh nhìn nàng, rõ ràng cảm giác được vẻ khiêu khích của đối phương, còn có một loại cao ngạo, cười nhạo. Cô gái này rất đặc biệt. Vương Hy quả thực có một chút ngoài ý muốn, nàng cảm thấy thiếu niên này dám không trả lời nàng chắc là có một vài khả năng. Một là muốn hấp dẫn chú ý của nàng, làm bộ làm tịch, hai là trong lòng không phục, không cam lòng bị nàng sai khiến. Còn có một khả năng chính là biểu hiện vốn có của hắn. Vậy thì mang ý nghĩa, đối phương cảm thấy có thể bình đẳng ở chung với nàng. Đến cùng là tôi tớ người trong gia tộc đưa tới, hay là tù binh chạy trốn trùng hợp lại đến được tận nơi này, hoặc là tới đây chỉ vì nàng, hao tổn tâm cơ với giá trên trời một kim cương trác rồi trói buộc chính mình và xuất hiện trước mặt của nàng đây. Vương Hy sinh ở trường sinh thế gia, đương nhiên không thể là cô gái bình thường. Chỉ trong chớp mắt liền hiện ra nhiều ý nghĩ và suy đoán như vậy. Nàng khẽ mỉm cười, mặc kệ loại tình huống nào thì nàng cũng chẳng thèm quan tâm, trái lại cảm thấy rất thú vị. Mặc kệ người thanh niên trẻ tuổi này là thật sự như vậy hay là lòng mang giả bộ mà đến thì nàng cũng không để tâm, bởi vì dù sao thì chẳng nữa đều chỉ là thu làm tồi tớ, tùy ý nàng sai khiến mà thôi. Nếu như người này có mục đích không đứng đắn hoặc lòng mang ý gì đó thì nàng đều có thể trêu đùa ngược lại, xem thử hắn dùng dáng vẻ như thế nào để diễn. Chính là ngươi, Vương Hy mở miệng, mặt cười sáng chói khiến người không mở mắt nổi, mặt ngọc mày ngài, quang cảnh xinh đẹp động lòng khiến rất nhiều tu sĩ giật mình. Ngay sau đó sát khí nổi lên, rất nhiều sinh linh sắc mặt khó coi nhìn chăm chăm Thạch Hạo, cùng lúc về phía hắn còn có đố kỵ và căm phẫn rất không cam lòng. Mọi người rõ ràng Vương Hy đã tuyển chọn Thạch Hạo muốn bằng hắn vào thư viện thiên thần, bọn họ cảm thấy mất mát, tới nơi này cũng chỉ vì như vậy, đặc biệt để được mỹ nhân thiên tư quốc sắc như vậy tuyển chọn, trong mắt của rất nhiều thanh niên cường giả thì đây là cơ hội tốt nhất. Kết quả bọn họ vô duyên vô cớ bị thanh niên trước mắt kia chiếm mất tiêu chuẩn. Trên thực tế, Thạch Hạo không một chút mừng rỡ bị người của vương gia tròng vào kim cương trác, nên sớm muốn tính toán một chút món nợ này đây. Bật qua trước mắt cũng không tốt cho lắm, dù sao tình huống phức tạp, hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Đương nhiên, cứ thế đồng ý đối phương là điều không thể. Bản thân của hắn đã tu ra ba luồng tiên khí, dựa vào cái gì mà phải làm tôi tớ cho người ta? Nếu như đổi ngược lại thì cũng được. Lúc ở 3000 châu thì hắn đã từng gặp qua loại ý nguyện vĩ đại tương tự, tuy chỉ là lời nói đùa thôi. Này, Vương Hy tiên tử đang nói chuyện với người đấy. Có người nhắc nhở Thạch Hạo, đó là một thanh niên tuổi còn rất trẻ, anh tuấn tiêu sái, đang mang theo sau lưng Vương Hy. Rất rõ ràng đây là người đi theo trước đây của Vương Hy. Trừ hắn ra, còn có một cô gái, sắc đẹp xuất chúng, thực lực siêu tuyệt, cũng đứng ở phía sau Vương Hy. Ta không muốn đi cùng ngươi, Thạch Hạo mở miệng nói. Thạch Hạo rất gọn gàng, dứt khoát. Lời này vừa ra, thanh niên tuấn nhã mở miệng nói chuyện kia lộ ra sắc mặt khác thường, lại từ chối sao? Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều giật mình, tưởng mình nghe lầm, có người từ chối lời mời của Vương Hy tiên tử sao? Việc này làm cho người ta cảm thấy chẳng chân thực một chút nào. Phải biết là không biết bao nhiêu sinh linh muốn lấy được cơ hội này, đặc biệt là những thanh niên thì lại càng thèm thuồng hơn, ước ao làm bạn bên người với tuyệt đại giai nhân. Nhưng thiếu niên này lại từ chối, thực sự là kinh ngạc trợn tròn mắt, khiến cho người ta ngạc nhiên và khó hiểu. Vương Hy lộ vẻ suy tư, nhưng loại vẻ mặt này lóe lên rồi biến mất. Đôi mắt nàng lấp lánh, xem đi xem lại, suy nghĩ người này vì sao lại từ chối. Đây là cố ý tỏ ra thanh cao, là đang nâng cao bản thân sao? Hay là nói hắn từ chối là sự thật? Bất luận là phương diện nào, nàng đều không cho phép người khác từ chối. Muốn thu nạp bên người và từ từ làm khó hắn, nhìn hắn sẽ diễn những trò gì. Vì vậy, nàng nở nụ cười và lần nữa chỉ định hắn. Nụ cười này rất ngọt. Rất nhiều người đều ngẩn ngơ, tiên tử vương gia quá hòa ái, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, thực sự là hiếm thấy, rất nhiều người trái tim đều xào xuyến. Không có gì bất ngờ, Thạch Hạo lại từ chối tiếp. Lần này tất cả mọi người đều cảm thấy khác thường, từng người hẹn lòng trừng mắt, dường như tên khốn này là muốn cố ý, sao lòng thu hút sự chú ý của tiên tử này. Một đám người bàn tán đều cảm thấy tên này muốn ăn đòn rồi đây. Xa xa có không ít người cười nhạo, bọn họ chính là đệ tử chính thức của thư viện thiên thần. Khi nhìn thấy màn này thì đều lộ ra thần sắc khinh thường. Kẻ này quá ngông cuồng mà, hắn coi mình là ai, cảm thấy làm như vậy thì có thể tăng thêm ấn tượng, gây nên hứng thú của Vương Hơi tin tưởng sao, quá ngây thơ rồi. Cái loại vô dụng như thế này đều không có tư cách tiến vào thư viện thiên thần, kém xa chúng ta, để muốn diễn trò lạt mềm buộc chặt à. Đúng là chẳng biết tự lượng sức mình. Phải biết rằng ngay cả chúng ta còn lâu mới đủ tư cách, bằng vào hắn mà cũng muốn thu hút sự quan tâm của Vương Hy tiên tử sao? Rất nhiều đệ tử của thư viện thiên thần lắc đầu và chế nhạo hắn. Vương Hy vẫn tiếp tục khẽ mở môi đỏ, vẻ mặt ôn hòa mời chào Thạch Hạo, khiến cho người người dần buồn đố kỵ, mà đệ tử trong thư viện thiên thần thì lại lộ ra sắc mặt khác thường, cảm thấy Thạch Hạo gặp phải xui xẻo rồi. Vương Hy đang muốn trừng trị hắn, thu hắn làm tôi tớ trước rồi chờ hắn tiến vào thư viện sẽ ra sức bắt nạt hắn. Tên này gặp vận xui rồi, lại dám thờ ơ với Vương Hy tiên tử, quá kém. Trong thư viện, những thiên tài tu ra tiên khí kia đều nở nụ cười. Bọn họ đều cảm thấy Vương Hy sáng tựa trăng cao, không cách nào đi theo, nên đương nhiên khinh bỉ cách làm của Thạch Hạo. Chính ta có tư cách trở thành đệ tử chính thức, căn bản cũng không định thông qua các ngươi để tiến vào thư viện. Lần này Thạch Hạo trực tiếp hơn nói ra. Vương Hy nghe vậy thì lộ ra vẻ khác thường, quả thực hơi kinh ngạc nói. Có đúng không? Để ta đến xem thử nào. Nàng ra tay, ống tay áo dương ra, kỳ ảo như tiên, áp sát Thạch Hạo, lộ ra một tia sương mù trắng sáng bao phủ Thạch Hạo, muốn áp chế hắn. Thạch Hạo lâm nguy nhưng bất động, mặc cho sương mù che kín lấy thân thể, âm thầm khống chế ra hai luồng tiên khí chặn lại. Người khác không trông thấy, nhưng Vương Hy lại kinh dị, cảm ứng rõ ràng được người này đã tụ thành hai luồng tiên khí, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Lần đầu tiên nàng lại giật mình, người này quả là một nhân tài, có tư cách tiến vào thư viện thiên thần, xem như cũng là một cao thủ hiếm thấy. Lần này nàng cười càng thêm sán lạn hơn, vô cùng hứng thú. Bí mật truyền âm nói hắn hãy suy nghĩ kỹ lại, muốn mời hắn sang một chỗ khác để nói rõ đôi chút. Không cần đâu. Thạch Hạo không muốn, ngày càng rắc rối hơn. Người thiên phúc không tệ, thế nhưng rất tiếc, thư viện thiên thần thật sự không tuyển học sinh nữa. Có vài người đáng lẽ đã đậu, nhưng vì bỏ lỡ thời gian nên đã bị hủy bỏ tư cách rồi. Thậm chí nghe nói một tiêu điền tên là Hoang đã tụ ra ba luồng tiên khí, bởi vì ngoài ý muốn chưa từng tới đây, và trong viện cũng có người đề xuất không tiếp nhận nữa. Vương Hy tiên tử bí mật truyền âm nói. Điều này làm cho Thạch Hạo thất kinh, âm thầm nắm chặt nắm đấm, lại đạt được một tin tức như thế này khiến cho hắn căm phẫn. Thế nhưng bề ngoài hắn đã rất bình tĩnh, không có bất cứ biểu hiện gì. Thạch Hạo suy nghĩ vù vờ nhiều thứ, hắn muốn bước nhanh trên con đường tu hành, không thèm để ý cái gọi là thư viện thiên thần này. Nếu như nhất định bắt hắn phải bỏ đi tôn nghiêm mới có thể gia nhập, thì hắn thà bỏ qua còn hơn. Ồ, xa xa vô cùng rối loạn, rất nhiều người ngẩng đầu, ngay cả học sinh của thư viện thiên thần cũng đều như thế. Một người bay ngang qua bầu trời, mang theo một thiếu niên trực tiếp tiến vào thư viện thiên thần, tỏa ra khí thức cực mạnh. Nguyên Thanh. Ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lùng, hắn dĩ nhiên đã thấy Nguyên Thanh, người từng muốn áp chế hắn 10 năm, đây là một kẻ thù lớn. Rất nhanh có người thì thầm đưa ra một tin tức, Nguyên Thanh mang một hậu nhân của mình tới, rất có thể sẽ gia nhập thư viện thiên thần. Trong lòng Thạch Hạo sinh ra vẻ mù mịt, nếu có thể hiện ra thì sắc mặt của hắn nhất định sẽ trông vô cùng khó coi. Nguyên Thanh lại có thể đưa con cháu mình tiến vào thư viện thiên thần. Hắn lập tức rõ ràng rồi. Lần trước có người nhờ Nguyên Thanh ra tay áp chế hắn 10 năm, chắc hẳn dính dáng đến vài người và thế lực phức tạp. Đây là trao đổi ích lợi sao? Rất rõ ràng, trong thư viện này có người giữ thái độ mập mờ. Nếu không Nguyên Thanh dựa vào cách gì mà dám mang một vị đệ tử tới đây? Lửa giận trong lòng Thạch Hạo mãnh liệt, thư viện thiên thần này không vào cũng được rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.